Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, Nhân Đạo Quang Huy. Che trưởng trong lúc đó, Lôi Vương, Sơn Vương, Lực Vương ba người nhất thời cảm giác có một cổ bất khả tư nghị khó có thể tưởng tượng ý chí tràn. Ngập tràn đầy cái này nhất phương thiên địa. Giờ khắc này thiên đã đổi lại, đạo đã biến. Nhất niệm đổi lại thiên. Cùng lúc đó, trong hư không nhất phương trời mênh mông thiên địa hiện lên. Trên đó có giang hà hồ hải, có núi đồi cây cỏ, có phi điểu thủy tảo, có vạn ức con dân sinh hoạt trong đó. Đây hết thảy đều có vẻ càng chân thực. Nếu như đem cảnh này thả đại thiên vạn lần, liền sẽ phát hiện cái này một bộ tranh cảnh với chân thật thần châu độc nhất vô nhị. Nạp thiên địa vu tâm. Mới được lần này võ đạo, mấy ngày nay doanh chính vận chuyển nhân đạo, thể ngộ thiên địa, càng là lấy nhân hoàng quả vị cảm giác ngộ thần châu đại địa. Có loại đem chọn cái thần châu hóa thành một phương thần quốc xu thế. Hắn cái này vừa trưởng, nhất thời dẫn tới thần châu cộng minh, cũng từ nơi sâu xa đạt được thần châu sức mạnh to lớn gia trí. Thần châu đại địa chính là phương thiên địa này hạch tâm. Cũng phương thiên địa này chỗ tinh hoa, ngoại trừ thần châu ở ngoài còn lại hết thảy đều là bã. Mà thần châu lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, cơ hồ là vô cùng vô tận, như vực sâu biển lớn. Cho dù là còn lại tất cả địa phương lực lượng cộng lại, cũng không kịp thần châu vạn nhất. Từ xưa đến nay, chỉ có thần châu chi hoàng mới là thiên địa chính thống, cũng là lần này đạo lý. Mà hôm nay... Doanh chính dẫn động thần châu đại địa đủ để nát bấy tất cả nghịch chuyển hết thảy thần lực. Tự nhiên là khí tượng phi phàm, nhân đạo cách đỉnh, muôn đời vĩnh cửu hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ vô thượng ý chí từ doanh chính thân bên trong bạo phát. Trong hư không cửu châu chi cảnh nhất thời biến đổi, nhất điểm hồng mang hiện ra. Đó là một điểm sáng chói hồng, một điểm vĩnh hằng hồng. Trên đời nếu có vĩnh hằng vật, đại khái cũng chỉ có cái này nhất điểm hồng. Đây là một loại vô thượng quang huy, trong đó bao hàm một loại vĩnh cửu không khuất phục. Nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày vô địch khí phách. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Đây là nhân đạo cách đỉnh ý. Danh chính chỗ cao A Phòng Cung, ở trong cung dẫn dắt nhân đạo sổ tái, mới ngộ ra bực này vĩnh hằng chi đạo. Đây là nhân đạo quang huy. Hồng mang hiện lên, sau đó tinh hỏa liệu nguyên. Toàn bộ thần châu giữa đường vào giờ khắc này đều bị hồng mang cắn nuốt. Bao trùm, giờ khắc này toàn bộ thần châu đều hóa thành màu đỏ. Hóa thành vĩnh hằng màu đỏ. Ngũ hành ngũ tinh, thiên nguyên nhất kích. Sau đó càng là hữu vô khỏa màu vàng hình thù kỳ lạ tinh thần từ một mảnh đỏ mặt trung hiện lên. Mang theo hôm nào hoán nhật, nghịch chuyển luân hồi khí thế của trực kích Tam Vương. Một chiêu này là doanh chính cái này một thân võ đạo tinh túy. Chính là hắn cuộc đời này thành tựu cao nhất. Trong đó dung nạp vô số luân hồi. Giờ khắc này đỏ mặt khắp bầu trời. Doanh chính bừng tỉnh hóa thành một vòng mới lên hồng nhật. Nhật xuất đông phương 300 năm. Nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Một chiêu này tuy là nhiều lần biến hóa. Nhưng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Lôi Vương, Sơn Vương. Lực Vương ba người hợp lực một kích thậm chí còn chưa tới. Doanh chính liền hoàn thành hắn cực cảnh thăng hoa tuyệt đỉnh một kích. Hắn cần phải một kích bạng châu địch. Không được, thấy cái này hồng trung dựng dục ra kim sắc tinh thần. Lôi Vương, Sơn Vương, Lực Vương ba người nhất thời tâm kêu không tốt. Cái này trong vòng nhất chiêu thần ý quá mức mênh mông vĩ đại. Quả thực có một loại bao hàm tất cả siêu thoát hết thảy khí tức. Bọn họ tung hoành chủ thần không gian vô số năm, ngay cả thần ma cũng không phải chưa thấy qua, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp giống kinh khủng như vậy thần ý. Trong cảm giác của bọn họ lúc này phảng phất như là đang đối mặt lịch sử cuồn cuộn bánh xe, đối mặt trào lưu của thời đại, mà bọn họ cần phải lấy bản thân gầy còm lực lượng độ lệch lịch sử quỹ đạo, cắt đứt thời đại con đường phía trước. Có thể dùng tất cả thành thất truyền, vạn cổ thành vô ích, đây cơ hồ là nhất kiện không thể sự tình, vô luận là lịch sử vẫn là triều lưu của thời đại. cũng không là sức mạnh của một người, mà là thiên thiên vạn vạn nhân lực lượng. Có đôi lời là dân ý gần thiên ý. Cái này nói đúng là lòng người lực lượng. Một người lực tuy nhỏ, nhưng vô cùng lòng người quán chú, lại đủ để cải thiên hoán địa, đánh vỡ tất cả. Đây là một loại chân chính vô thượng lực, biết dùng người tâm giả e rằng địch. Hôm nay Doanh Chính Chính là điều khiển lòng người lực. Hắn hóa thân lịch sử, hóa thân triều lưu của thời đại. Thành chiêu này trong vô thượng thần ý, hàng vạn hàng nghìn thần linh quy nhất thể, trung ương vô lượng vô cực lớn thần vương. Vào giờ khắc này, lực vương tâm ý bừng bừng phấn chấn. Trong cơ thể hàng vạn hàng nghìn thần linh đột nhiên quy nhất, hóa thành một vị vô thượng tồn tại. Giờ khắc này trong mắt của hắn thần quang thấm nhuần, trên người của hắn huyết khí cuồn cuộn, mà mi tâm của hắn càng là xuất hiện nhất đạo lại tựa như long lại tựa như rắn kim sắc văn lộ, khiến cho hắn tăng thêm uy nghiêm. Đây là đạo ngữ, chính là lực lượng vô tận ý tứ. Hắn lúc này phảng phất hóa thành một tôn chân chính thần vương, dẫn dắt chúng thần phủ xuống nhân gian. Hắn nhục thân vô địch, bản thân thì tương đương với một cái tiểu vũ trụ, mà bây giờ hắn có thể dùng nhục thân chư thiên thần linh quy nhất, càng là đem vũ trụ lực lượng tập hợp thành một luồng, lấy long tượng cự lực, đều khó hình dung lúc này lực vương vạn nhất. Một quyền này đủ để đánh bể một viên tiểu tinh thần. Hắn ở cái trước thế giới chính là bằng vào một chiêu này, một quyền đánh nứt mặt trăng, có thể dùng mặt trăng kém chút nghiền nát. Lôi đạo cực hạn, cực điểm thốn mang. Cùng lúc đó, lôi vương hóa thành hắc sắc điện mang cũng biến đổi. Giờ khắc này hắn hóa thành điện mang cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái ánh sáng óng ánh điểm. Hơn nữa cái này quang điểm cũng từ thuần túy nhất hắc sắc hóa thành một loại cực hạn bạch. Đó là một loại màu trắng loáng, như tuyết trắng, mà vô cùng vô tận hủy diệt chi lực lúc này cũng áp xúc đến một cái cực hạn. Trong lúc mơ hồ phảng phất hóa thành một cái lỗ đen. Một chiêu này chính là lôi vương tham ngộ thiên phạt thần lôi mà đến. Đây là hủy diệt chi lực nhất cực hạn nói hiện tại. Một chiêu này thần uy quá mức, không bị thương người trước tổn thương mình. Sở dĩ ngay cả hắn đều không dám dùng nhiều. Nhưng thần uy cũng không thể nghi ngờ. Hóa thành cực điểm trong nháy mắt, hắn trực tiếp tránh thoát Danh Chính ý chí trấn áp. Cùng 5 viên màu vàng tinh thần đánh vào một mạch. Không chu toàn, không chu toàn, trấn áp hoàn vũ. Lúc này Sơn Vương cũng bỗng nhiên chợt quát. Sau đó hắn vạn sơn quyền ý dĩ nhiên bỗng nhiên hợp nhất. Vạn sơn hóa nhất sơn. Núi này tên không chu toàn. Truyền thuyết có đại thần bàn cổ thị khai thiên tích địa, kỳ huyết nhục hóa sinh thiên địa vạn vật, mà cái kia bất khuất lưng lại hóa thành một tọa bất hủ thần sơn. Chu sơn, tuần là chu thiên ý, ý nghĩa núi này có thể trấn áp chu thiên, nhưng thiên còn có thiếu, thì như thế nào cho phép chu sơn hoàn mỹ? Vì vậy thiên phạt đến trái đất, chém chu sơn nhất phong, đem hóa thành bất chu sơn. Nhưng vưu là như thế, bất chu sơn vẫn là vạn sơn chi vương, vạn sơn đứng đầu, hắn một quyền này cũng lấy ý hơn thế. Vô địch quyền ý phá toái thiên địa, giờ khắc này chu thiên thế giới, vũ trụ tinh không đều tựa như bị ý chí của hắn sở trấn áp. Đây là thuần túy nhất ý chí, có cái này bất khả tư nghị khó có thể tưởng tượng uy lực. Ùng ùng, bốn người tuyệt thế thần thông chạm vào nhau, nhất thời có thể dùng hư không hóa bột mịn, sinh hỗn động, mà bên trong hỗn động cũng phảng phất sôi trào một dạng. Khủng bố mà mênh mông thần quang ở bên trong hỗn động loạn xạ. Dĩ nhiên năng lượng ba động ở bên trong hỗn động bạo phát. Như có nghìn vạn lần khỏa tiểu thái dương bạo tác. Kinh khủng hơn vẫn là trong đó thần ý va chạm. Danh chính cách đỉnh, lực vương trung ương vô lượng vô cực lớn thần vương chân ý. Lôi vương đại hủy diệt chân ý. Cùng với Sơn Vương vô địch quyền ý, bốn loại thần ý chạm vào nhau, giật tản ra dư ba đủ để nát bấy trong vòng ngàn dặm sở có sinh linh hồn phách. Coi như là cổ chi thánh hiền, ở nơi này trong dư âm cũng khó có thể sống quá một thời ba khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.